Chương 35, tàn khốc phản bội Inferlamison Opsa kiểu gắng. Mà đúng lúc này, sen tố mẹ gia tộc cũng đưa tới châu Âu quân vương nhóm chú ý, thân là một nữ tính, lại sở hữu ngay cả nam nhân đều không cách nào địch nổi lực lượng mà thiểu đưa tới lúc đó thống trị toàn bộ châu Âu thần thánh La Mã đế quốc sợ hãi. Lúc đó lên ngôi La Mã giáo đình giáo hoàng ở xác nhận mặt thực sở hữu không phải của mình lực về sau, hạ lệnh tuyên bùn mạ tỷ đã xèn tổ mẹ vì dị đoan. Biết được tin tức này xèn tổ mẹ công tước, đối với theo mặt thiệu chinh chiến, đã từng xèn tổ mẹ bá tức đã tăng lên thành công tước. Mặt thiệu phụ thân biết được nữ nhân mặt thiệu bị giáo đoàn tuyên bố vì dị đoan về sau, đã bị dã tâm cùng địa vị mê hoặc cặp mắt hắn, đem nữ nhi bàn đứng. Lợi dụng một cái giả tạo mệnh lệnh, đem mặt thiệu cùng nàng kỵ sĩ đoàn dụ dỗ đến một cái sơn cốc, sau đó cùng quốc vương mai phục bọn lính cùng nhau, đem chọn cái sơn cốc đốt quách cho rồi. Lửa lớn rừng rực, chọn thiêu đốt một ngày một đêm, đi theo mặt thiệu kỵ sĩ đoàn ở trong hỏa hoạn bị đốt chết tươi, không ai sống sót, chỉ có mặt thiệu dựa thực lực của tự thân, chống lại ở hừng hực hỏa diễm. Thế nhưng, làm xem mai phục địch nhân, là của mình phụ thân sau đó, mất đi đồng bạn, cộng thêm bị vạch trần dối trá, để cho nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ là ngắn ngủn một năm không đến lúc đó gian, mặt thiệu cùng nàng kỵ sĩ đoàn liền chinh phục mười mấy lãnh địa, đánh bại vô số địch nhân. Đáng tiếc, phần này quang vinh là như thế ngắn, giống như phủ dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền bị thời đại này phá hủy. Ở vô số tràn ngập địch ý trong tầm mắt, bị bắt mặt thiệu cơ hồ không có trải qua bất luận cái gì chính thức tuyên án, đã bị chút nào vô đạo để ý phán quyết tử hình. Cho đến lúc này, từ chiến đấu trong vui sướng tỉnh hồn lại mặt thiệu, mới nhớ tới ngày đó nàng về đến gia tộc sau đó. Đêm khuya lúc lẻn vào tiến vào chặt đối với mình nói cho ngươi thời gian một năm là có ý gì. Chỗ hình nhật, nhìn dưới đài đây chẳng qua là bởi vì giáo hoàng một cái dị đoan tuyên án liền từ đã từng sùng bái và ước mơ biến thành hôm nay căm hận cùng thống hận ánh mắt, nghe trong đám người ma nữ, chết cháy nàng gọi ầm ĩ, mặt thực tâm tình lại có vẻ không gì sánh được bình tĩnh. Quả nhiên, ta sinh tồn chi đạo, ở thời đại này không cách nào bị hiểu chắc. Ta nhớ ngươi mặt thiệu đối với gần đến phạt không có chút nào sợ hãi, tuy là bởi vì tiêu hao đại lượng tồn tại lực, làm nàng lúc này cũng không có một mình trốn sinh năng lực, nhưng là nàng tin tưởng, mến yêu nam nhân trở lại cứu chính mình. Tuy nói khoảng cách ước định thời gian một năm, còn có một cái nhiều tháng. Loài người thế giới cũng không thích hợp mặt thiệu như vậy vì chiến đấu mà sinh người, nơi trở về của nàng, không ở nơi này. Đáng tiếc, nhận thức đến điểm này thời điểm. Trả giá cao thật sự là quá lớn. Phát Hồng Y Di chủ giáo ở trên đài bắt đầu tuyên đọc một đống lớn mà thiểu nghe cũng không có nghe qua tội danh, đang ở nàng nghe được buồn ngủ, mùi phát sinh nhỏ nhẹ tiếng ngay sau đó, Hồng Y Di chủ giáo thao thao bất tuyệt cuối cùng kết thúc. Hắn buông hồ sơ về sau, từ một dạng đống lửa cầm lấy một cái cây đuốc, đi tới dùng xích sắt trói buộc mà thiểu dưới thập tự giá, chuẩn bị châm lửa chết cháy ma nữ. Nhưng mà, đúng lúc này, đám người dưới đài phía sau đột nhiên xuất hiện rối loạn tương bừng, tiếng ầm ầm thật lớn cùng trùng kích, lẫn vào các loại tiếng ai minh, trong nháy mắt ở rộng rãi sân rộng khuếch tán, phảng phất tại trong chảo dầu bỏ ra một bầu nước lạnh giống nhau. Buồn ngủ bên trong mặt thực trong nháy mắt thức dậy, nàng cũng không phải là bị những cái này tiếng huyên náo đánh thức, đang đến gần một năm trong chiến đấu. So với cái này chút thanh âm càng thêm chói tai thanh âm vang dội, nàng nghe qua vô số lần, kia đối với mặt thiệu mà nói. Chiến tranh thanh âm chính là tuyệt vời nhất âm nhạc. Nhưng là lúc này đây, đưa nàng đánh thức, là một loại hết sức quen thuộc lực lượng. Tồn tại lực bị tùy ý sử dụng ba động nàng ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, trong lúc đó vô số hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, rơi ở hốt hoảng trong đám người về sau, hóa thành một đầu lĩnh quái vật to lớn. Trên người bọn họ tản ra cùng chắc còn có lì nạn xí hờ rất tương tự khí tức, tùy ý sử dụng tồn tại lực, chế tạo phá hư giết chóc. Phía trước tùy ý chửi bới chính mình lão nhân sợ đến hai chân mềm, không nhận biết nam nhân tại chu vi chạy loạn, khả ai thiếu nữ tựa như nổi điên kêu to, ngạo mạn bọn lính đang khóc thiên hàm địa, tiểu hai tử sợ được ngồi liệt trên mặt đất, phụ nữ chỉ là một mặt cầu khẩn mọi người đang bị quái vật đụng phải trong nháy mắt liền bốc cháy lên, tiếp theo bị hấp thu, cuối cùng tiêu thất, phảng phất ngay từ đầu sẽ không tồn tại, cái này phút chốc, mặt từ thế giới quan bị triệt để lật đổ. Không được không thể ta muốn chiến đấu quái vật thậm chí không kịp đồng tình những cái này phía trước còn dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn mình chăm chú đám người, mặt thiệu bị trước mắt quái vật có mạnh mẽ đại lực lượng đốt trong lòng chiến đấu dục vọng. Cùng trước đây đánh bại địch nhân hoàn toàn khác nhau, quái vật trước mắt cũng giống như mình, đồng dạng là không thuộc về đời này tồn tại. Sở hữu siêu phàm lực lượng dị hình, mới là nàng chỗ ở thế giới. Mặt thực kịch liệt giằng co, nhưng mà, bởi mấy ngày trước lần kia hỏa hoạn, cộng thêm mấy ngày giọt nước không vào, thân thể của hắn thật sự là quá suy nhược. Khóa của nàng xích sắt phát ra răng rắc âm thanh, lại như cũ kiên cố trói buộc thân thể của hắn. Di chuyển A cơ thể của ta, ta muốn đi chiến đấu, quái vật kia ta muốn đi. Nàng đối với cái này chủng cảm giác vô lực thật sự là quá đáng ghét, tựa như nàng căm hận người khác chi phối cùng cưỡng chế giống nhau. Ngoại trừ mến yêu người kia, không có ai có thể ngự trị ở bên trên nàng, càng chưa nói ở trước mắt nàng tùy ý phát tiết lực lượng. Căng cứng thân thể bắt đầu tiêu hao cuối cùng duy trì sinh mạng tồn tại lực, bởi vì vô lực mà không cách nào chiến đấu, loại tình huống này, nàng căn bản là không có cách sinh tồn. Đây là tên là Mạt Thứ Sẹn Tổ Mẹ tồn tại chi đạo lúc này, từ đằng xa chạy tới cứu vớt Mạt Thiểu Lì Nạn Xí Hờ đã thấy trung tâm quảng trường hỗn loạn, hết ý có chuyện xảy ra, để thiếu nữ có chút không biết làm sao. Dựa theo chắc kế hoạch, khoảng cách Mạt Thứ phát giác cái này thế giới chân thực, còn có một đoạn thời gian mới đúng. Nhưng là hiện tại, đột nhiên xuất hiện Encho, hiển nhiên đem hết thể đều làm rối loạn. Tại ý thức đến điểm này thời điểm, Lý Nản Xì Hở chuẩn xác trước đem Mạt Thiểu cứu đi lại nói. Đừng nói hiện tại Mạt Thiểu tình trạng, coi như là nàng thời kỳ toàn thịnh, đối mặt số nhiều cờ dìm sần đi ní rèn, cũng không khả năng thắng được. Thế nhưng, ở Lý Nản Xì Hở xứng sờ một sát na kia, lại một cái phát sinh ngoài ý muốn. Thiêu đốt cùng với chính mình cuối cùng một kia tồn tại lực Mạt Thiểu, ở trong đầu của nàng ở chỗ sâu trong, vang lên một cái giống như lôi mình một dạng thanh âm hùng hậu. Khát vọng lực lượng sao lực lượng vậy lập được lời thề A lời thề lập được đánh tới trước mắt địch lời thề lập được về sau cũng muốn tiếp tục chiến đấu lời thề có thể tùy tâm sở dục chiến đấu, thu được đem địch nhân tiêu diệt lực lượng. Sau đó từ mọi người trong trí nhớ tiêu thất, mất đi tất cả ràng buộc, trở thành phi nhân loại chiến đấu sao thực sự là tương đối đẹp hay một cái từ A những cái này đại giới. Đối với bây giờ ta mà nói, lại có quan hệ thế nào, ta chán ghét hiện tại loại này cảm giác vô lực, ta khát vọng lực lượng, ta khát vọng chiến đấu, đó mới là ta sinh tồn chi đạo nếu như có thể làm được điểm này, kia lời thề, ta đáp ứng thực sự là kỳ dị tồn tại, nhân loại ta tên vì Phở Làm Óc Hì Vẩn, là cờ dìm sẩn chân chính ma. Nhân thiên phạt thần, từ giờ trở đi, ngươi đem lấy tư cách khế ước của ta giả, trở thành Phở Làm Hạ Giờ một thành viên. Thảo phạt ở nơi này trên thế giới tùy ý làm bậy cờ dìm sần đi nì rèn, chấp hành giữ gìn thế giới thăng bằng sứ mệnh âm thanh vang dội bắt đầu khuyết tán, mà ở bên ngoài, đang ở nhanh chóng tới gần Lý Nạn Xí Hở, đột nhiên cảm thấy một cỗ không rõ sợ run cảm giác, cực lớn đến hầu như nhân vật khủng bố đột nhiên từ nàng phi hành phía trước bạo phát, làm nàng nhất thời ngừng giữa không. Trung, Lý Nạn Xí Hở trừng mắt cặp kia mỹ lệ đại con mắt, không thể tin nhìn về phía trước nàng đang định cứu vớt thiếu nữ. Nồng nhiệt màu đỏ hỏa diễm, dường như hàng tinh bạo phát giống nhau, từ mặt từ trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra, thời gian chỉ có vẹn vẹn mấy, nhưng mà cái kia nóng bỏng hỏa diễm hồng thủy lại tựa như hầu như đem thiên địa cùng nhau cháy hết, trong nháy mắt hòa tan cái kia trói buộc của nàng xiềng xích, lúc đầu lấy tư cách phạt dùng thập tự giá cũng kịch liệt bốc cháy lên, nhưng là lúc này, hỏa diễm đã không có khả năng xúc phạm tới bị xử hình đối tượng. Mặt từ huyền phù giữa không trung, cảm nhận được chính mình nguyên bản so như trống rỗng một dạng trong cơ thể hiện lên một cô lớn lao lực lượng. Từ đầu ngón tay thậm chí là mỗi cái sợi thẩm thấu đến toàn thân mình, dần dần tràn đầy khổng lồ nhiệt năng cùng lực lượng, đó chính là hỏa diễm. Đây chính là Phở Làm Óc Hỉ Vẩn hỏa diễm, như vậy nóng cháy, mạnh mẽ như vậy cảm thụ được trong cơ thể cái kia dường như sức mạnh vô cùng vô tận, cùng chặt sinh hoạt ký ức hiện lên tâm trí. Lần đầu tiên gặp mặt, chặt làm tự giới thiệu thời điểm, liền đã từng nói mình là cờ dìm sân lốt. Thì ra đúng như vậy cờ dìm sân lốt, chắc cùng Phở Làm Óc Hỉ Vẩn giống nhau, là từ cờ dìm sân tới sinh mệnh, thôn tính nhân loại, chế tạo vặn vẹo quái vật. Không chỉ có là chắc, Lý Nạn Xí Hở cũng là dần dần tản đi bụi bặm bên trong, một mảnh quang huy xuất hiện tại trước mắt. Đó là chói mắt, gu ẩn quang huy, cuốn sao hỏa liệt phong loạn vũ, thổi tan bốn phía thanh yên. Nhắm hai mắt thiếu nữ đáp xuống hỏa diễm biến mất trên thập tự giá. Phảng phất tồn tại lệnh hỏa diễm đều cảm thấy sợ hãi một dạng. Tràn ngập sáng bóng tóc dài thiêu đốt, không phải là dạng rỡ loe sáng. Hỏa phấn bay múa nồng nhiệt hồng sắc, tràn ngập ở nàng quanh thân từng cái góc, đón lấy, hai mắt mở, giống nhau nồng nhiệt hồng quang mang tràn đầy đồng tử. Cái này hai tròng mắt cùng tóc dài bên trong ký túc có gủ ẩn huy hoàng nữ tử, chính là cờ dìm sần gột thiên phạt thần phở làm óp hỷ vẩn khế ước giả, ỉn phở làm mê sần óp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả mạt thứ sẹn tổ mẹ. Mạnh nhất trong lịch sử phở làm hạ giờ, vào thời khắc này ra đời cầu thả cầu vô tốt.